Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, thoải mái. Đối mặt bốn bề thọ địch trạng thái, Diệp Thần cũng không có biểu hiện ra ngoài một chút xíu bối rối. Ngược lại hai mắt phát ra hồng quang càng thêm tràn đầy. Toàn bộ thân thể độ nhảy cũng được đến một cái càng cao biến hóa. Loại này ảo ảnh sự tình Diệp Thần chưa bao giờ gặp, nhưng từng tại Hoa Hạ phim truyền hình bên trong xem không ít đến. Mà lại, thân thể vì địa phủ đại diện Diêm Vương, rất nhiều loại này thật thật giả giả đồ vật, đã sớm không sai tại tâm muốn dùng loại vật này đánh bại chính mình. Quả thực là si tâm vọng tưởng, sau lưng đao ý cách mình thân thể vẻn vẹn không đến một mét thời điểm. Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên một đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái thiên địa trận pháp trực tiếp ầm vang mà ra, đem chính mình bao trùm. Cùng lúc đó, một cái rung động mạnh mẽ, để trận pháp tại hình thành trong nháy mắt thì sụp đổ, vẻn vẹn một giây đồng hồ thời gian. Trận pháp liền bị phá mất, là thật để Diệp Thần âm thầm kinh hãi, cái này mẹ nó so chính mình tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều, bất quá, thời gian này đầy đủ hắn làm ra tương ứng phản ứng, trong tay tăng lớn lực lượng. Luyện ngục đao trực tiếp đem trước mặt tấm gương chém nát, đồng thời thiên hỏa tế ra. Nóng rực hỏa diễm đem phá nát tấm gương hóa thành dung nham, để nó không thể lần nữa khôi phục trạng thái. Thế nhưng là hai bên kình phong đã đánh tới, khí tức hết sức quen thuộc, chính là Diệp Thần hiện tại chỗ phát ra khí tức tốc độ càng là kinh người nhanh. Diệp Thần tóc gáy trên người đều nổ tung, mẹ nó, các ngươi làm sao cũng sẽ yến yêu quyết. Hiển nhiên điên cuồng di động tấm gương, sử dụng đi ra công pháp cũng là yến yêu quyết, không còn kịp suy tư nữa. Diệp Thần nhanh chóng né tránh, bất đắc dĩ đối phương chính mình quá nhiều mà lại thực lực tương đương, cái này mẹ hắn thì khổ bức ngắn ngủi mười mấy giây. Diệp Thần trên thân lưu lại mấy chục đạo vết thương, tất cả đều là bị chính mình luyện ngục đao chặt thương tổn loàng xoàng. Diệp Thần bất lực nằm trên mặt đất, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, vì cái gì thế gian hội có như thế biến thái đồ vật. Trận pháp không giống, nếu như là trận pháp lời nói, chính mình không có khả năng nhìn không ra huyễn cảnh, cũng không giống híp mắt nhìn lấy cảnh vật chung quanh, đen xì một mảnh, chỉ có trong gương chính mình, không còn có bất luận cái gì cảnh tượng. Luyện thể thuật tại tu bổ chính mình thân thể, bi linh chân giáp cũng đang phát tán ra chống cự khí tức. Thể nội tiêu vân cũng biến thành bất an, mở ra cùng Chử Tuân liên hệ. Tiền bối, chẳng lẽ ta đã định trước cũng là một cái thất bại giả sao? Nghĩ đến trí nhớ kiếp trước, mắt thấy đan thành bị hủy, âu yếm người chết ở trước mặt mình, chính mình bất lực vãn hồi. Loại kia bi thương lại một lần nữa theo Diệp Thần đáy lòng phát ra, đạt được khôi phục liên hệ Chử Tuân, không để ý đến Diệp Thần vấn đề, tới thì chửi ầm lên, người mẹ hắn là ta gặp qua ngốc nhất người trẻ tuổi lớn nhất, mẹ hắn không nghe lời người, nếu như người chính là như vậy khư khư cố chấp người, hiện tại lập tức mang ta ra ngoài, cái gì cẩu thí thập linh điện, xông qua nó lại có lông gà dùng, tranh thủ thời gian mang ta ra ngoài, lão tử không muốn tại trong thân thể ngươi đợi, ngươi cũng ghét bỏ ta. Thật sao? Diệp Thần nằm trên mặt đất tự diễu, nói đến không có sai. Một cái liền trái tim người yêu cũng không thể cứu sống người, có tư cách gì trở thành dược thần? Một cái liền đan thành cũng không thể thủ hộ nhân, còn có thể làm gì? Ta đang làm gì? Ta đi vào hư không sơn bên trong đến cùng vì cái gì? Tu luyện nhiều bước nữa lại có thể thế nào? Có thể đạt tới chính mình trước đó trạng thái sao? Coi như đạt tới, còn có thể làm cái gì? Một cái vô cùng cảm xúc tiêu cực, lại Diệp Thần trong lòng sinh sôi, mọc rễ nảy mầm, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình làm sự tình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn sống thì có ích lợi gì. Ngao, vốn là vô cùng bất an Tiêu Vân, tại thời khắc này một mình hiện ra đến, như vậy miệng rộng hướng về phía Diệp Thần sau kêu một tiếng. Tráng kiện cái đuôi, bỗng nhiên đập tại trên mặt đất to lớn, thân thể phóng tới tấm gương đụng tới. Ngươi đang làm gì? Diệp Thần nhìn lấy Tiêu Vân trạng thái, mười phần không hiểu hỏi thăm, mình đã mất đi niềm tin. Ngươi cần gì phải giãy giụa? Làm Tiêu Vân lao ra trong nháy mắt, trong gương cảnh tượng biến thành Tiêu Vân, cùng Diệp Thần trước đó nhìn thấy tấm gương thời điểm một dạng. Trong gương Tiêu Vân có vui cười, có phẫn nộ, có bi thương, còn có thất lạc. Thời điểm bên trong ghi lại Tiêu Vân một chút một thành lớn lên, sướng vui đau buồn. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Tiêu Vân cũng không để ý tới, lớn lên đuôi dài, gào thét mà qua, đem tất cả tấm gương toàn bộ đánh nát. Tấm gương một lần nữa tổ kiến thời điểm, Tiêu Vân vẫn không có dừng lại động tác của mình, mặt đối trong gương đồng thôn hung mãnh chính mình, không có làm ra nhượng bộ. Cái đuôi không ngừng vung ra đi trong gương, Tiêu Vân dùng đồng dạng phương thức đập nện Tiêu Vân. Một so với 20, mà lại trong gương Tiêu Vân lực lượng cũng không tiểu. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Vân toàn thân trên dưới đều là vết thương, vết máu theo khóe miệng chảy rơi trên mặt đất, nhưng là Tiêu Vân cũng không có đình chỉ động tác của mình, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo cực kỳ cường hãn lôi lực phát ra răng rắc. Bổ, cơ hồ là cùng một thời gian, tại tấm gương bị lôi lực thời điểm, Tiêu Vân bản thân cũng nhận lôi lực tập kích, toàn bộ thân thể bốc lên màu xám khói ngao. Lạch cạch, Tiêu Vân bị đánh rơi to như vậy, thân thể ngã trên mặt đất. Tản mát ra cường hãn tiếng vang, Tiêu Vân, ngươi đang làm gì? Không muốn sống sao? Trở về. Diệp Thần có chút mộng, Tiêu Vân làm sao, hiện tại cách làm hoàn toàn cũng là không muốn sống tiết tấu. Tiêu Vân quay đầu chỗ khác, nhìn một chút Diệp Thần cũng không có nghe hắn lời nói. Móng vuốt tại trên mặt đất ra sức vồ một cái, gào lên một tiếng, lại một lần nữa tiến lên phanh, không có có ngoài ý muốn. Tiêu Vân lần nữa bị đánh bay thì liền hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Tiêu Vân, Diệp Thần rung động trong lòng, Tiêu Vân không để ý đến hắn, hai mắt bốc lên kiên định niềm tin, thủy chung nhìn chằm chằm tấm gương. Ngay lúc này, Diệp Thần trên thân bi long chân giáp đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, đạo tia sáng này tại trong chớp mắt tràn đầy lấy Tiêu Vân thân thể, tựa như để hắn khôi phục nhanh chóng thân thể. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Diệp Thần giận, hai tên này đều là thuộc về mình linh khí linh thú, lại tại thời khắc này hoàn toàn thoát cách mình khống chế thế mà. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên hỏa đột nhiên hiện ra đến đồng dạng không nhận Diệp Thần khống chế. Hóa thân một đầu hỏa long, phóng tới tấm gương phương hướng, nó không có rung động giống lên một tiếng, có chỉ là khủng bố nóng rực. Từng đạo hỏa diễm như là hủy thiên diệt địa đồng dạng phóng tới tấm gương, bộ dáng xem ra tựa như là cho Tiêu Vân báo thù một dạng. Tiểu tử, bọn họ tại nói cho ngươi, làm ngươi từ bỏ hết thảy thời điểm, bọn họ đều sẽ trở thành ngươi bồi táng phẩm. Chử Tuân nội tâm rung động, nói đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thể nội những vật nhỏ này sẽ như thế phân đấu quên mình, ngăn cản trước mặt hắn địch nhân, cho dù là mất đi tánh mạng cũng muốn ra sức chống cự. Diệp Thần cúi đầu, nghe được Chử Tuân lời nói về sau, nội tâm một trận quất ra, cổ họng truyền đến từng trận nghẹt ngào. Đúng vậy a, nếu như mình đều từ bỏ, bọn họ làm sao bây giờ? Huống chi, người âu yếm người cũng không hề hoàn toàn chết đi. Chử Tuân tiếp tục nói, tuy nhiên ta không biết ngươi kiếp trước phát sinh cái gì, lại hoặc là ngươi kiếp trước đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là ta có thể cảm nhận được tại trong lòng ngươi có một người tên Vu Tâm Nhị. Nói tới chỗ này thời điểm, Chử Tuân chú ý tới Diệp Thần nội tâm biến hóa, dường như hòa hoãn một số, đã nàng có thể tại một thế này xuất hiện tại ngươi sinh mệnh lực. Tất nhiên là có nguyên nhân, còn có Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Ngô San San, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, chờ một chút, chẳng lẽ chính ngươi ở kiếp trước yêu mến, lại quên một thế này trách nhiệm sao? Chử Tuân đối Diệp Thần một thế này rất nhiều chuyện đều như lòng bàn tay oanh. Hắn lời nói tựa như là một thanh kiếm sắc một dạng. Đâm xuyên Diệp Thần thần kinh. Đúng vậy, A Vu Tâm Nhị vẫn còn. Bên cạnh mình còn có nhiều nữ nhân như vậy, cần chính mình chiếu cố, cho dù là đan thành không có, ta có thể trọng kiến, mà lại Man Duy Châu đan thành đã có tương đương quy mô. Vì cái gì không thể để cho nó phát dương quang đại? Địa phủ phán quan còn đang đợi mình trở về chủ trì sự tình Tô An thành đông đảo nữ nhân, bao quát cha mẹ mình, còn đang đợi mình trở về có rất rất nhiều sự tình muốn đi làm. Vì cái gì vừa mới không nghĩ lên? Mà lại, người chỉ nhớ đã chia làm cửu cung ô vuông, chắc hẳn có cái gì ngụ ý. Người bây giờ chỉ là mở ra tầng 3 trí nhớ, không nên quên, còn có tầng 6 đâu. Chử Tuân nhắc nhở Diệp Thần nói ra bạch. Diệp Thần hai mắt biến đến thanh minh. Chử Tuân nói không có sai. Còn có rất nhiều trí nhớ không có tỉnh lại. Trời biết mình còn có chuyện gì không biết, hiện tại từ bỏ còn quá sớm, mà lại hiện tại cho Diệp Thần một cái cảm giác mãnh liệt. Sư phụ cũng chưa chết. Hắn rõ ràng ghi lấy. Sư phụ nói qua, rất nhiều chuyện là tự mình lựa chọn, từ một điểm này phía trên có thể thấy được. Sư phụ khả năng ngay tại một chỗ nào đó quan sát chính mình đủ loại sự tình ăn khớp lên. Để Diệp Thần triệt để thoải mái, cả người trạng thái chính tại điên cuồng khôi phục, cái tốc độ này là trước đó chưa từng có, nhanh chóng, linh lực cũng đang không ngừng tăng vọt, thiên hỏa. Người mẹ hắn cho lão tử quay trở về, nếu như không nghe lời, đừng trách lão tử trở mặt. Ngay tại triển khai công kích, thiên hỏa nghe được Diệp Thần thanh âm, im bặt mà dừng, tung bay trên không trung liền do dự đều không có một chút. Vụt một chút trở lại Diệp Thần trong thân thể, tản ra vui sướng khí tức, hiển nhiên đối Diệp Thần biến hóa cảm thấy vô cùng kích động. Không chỉ là thiên hỏa, thì liền Tiêu Vân cũng nứt ra thụ thương, miệng cười một chút, phát ra tiếng gầm âm, hỗn đản, không có ta mệnh lệnh tự tiện đi ra, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Diệp Thần đi vào Tiêu Vân bên người, sờ một chút nó đầu, cười mắng. Tiêu Vân mang trên mặt mỏi mệt nụ cười, từ từ nhỏ dần chính mình thân thể, trở lại Diệp Thần thể nội. Bi Long chân giáp tại thời khắc này cũng phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, ra hiệu chính mình còn tại vỗ ngực một cái, vừa mới nghỉ ngơi một chút. Các ngươi thì như thế làm càn, xem ra sau này cần cho các ngươi nhất định phải phía dưới một quy củ. Vừa mới thu phục Hắc Hùng cũng nghĩ ra đến so cắt một chút, bất đắc dĩ chính mình cùng Diệp Thần có linh hồn khế ước, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới là không thể tùy tiện đi ra, nếu không cũng là trái với điều ước. Đến lúc đó Diệp Thần một cái khó chịu, trong nháy mắt để cho mình biến thành cho bụi, vậy liền không có lời sửa sang một chút tâm tình. Diệp Thần trong tay nắm luyện ngục đao lần nữa đi vào trong gương, chỉ bất quá lần này hắn mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, không có vừa mới sát khí. Cũng chính bởi vì dạng này, trong gương phát ra Diệp Thần hết thảy đều là mỉm cười bộ dáng. Ta không biết ngươi là muốn dùng phương pháp gì đánh bại ta, nhưng là nếu như ta không động thủ lời nói, ngươi có thể làm gì ta? Đã thoải mái. Diệp Thần hiện tại tâm tình rất không tệ, mặt trong gương thời điểm, tâm tình cũng bình thản không ít. Đã vừa mới chính mình phát động công kích, tấm gương liền sẽ phát động công kích, cho nên, hiện đang thẳng thắn vẻ mặt vui cười đối mặt ngươi có thể thế nào? Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, tấm gương biến hóa bên trong tất cả đều là Diệp Thần trước đó bộ dáng. Sướng vui đau buồn hắn lại một lần nữa bày biện ra đến, ta tào lại tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.